Ngạo thế, tiên đế trở về. Chương 16, cô định thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chí Thành cũng không trách anh ta. Ai bảo hắn để lại trong lòng người khác ấn tượng xấu như vậy? Suy nghĩ một hồi mới nói. Tôi nghe người ta nói rượu của xưởng rượu Thiên Môn có vấn đề. Công ty quảng cáo của anh mà tham gia vào quá trình tiếp thị thì có thể sẽ bị liên lụy. Tất nhiên, đây chỉ là tin đồn và tôi không biết có đúng hay không. Nhưng tôi khuyên giám đốc Đàm nên cử người ra thị trường mua một ít rượu về phân rõ phải trái trước khi hợp tác. Muốn hợp tác thì phải hiểu biết đại khái sản phẩm của đối tác. Dù cuối cùng rượu được xác minh là ổn thì chúng ta cũng có thể mượn việc này để quảng cáo. Ngài có nghĩ vậy không? Đàm Tuấn Đạt quay đầu lại nhìn Giang Chí Thành, vẻ mặt rõ ràng không vui. Xưởng rượu Thiên Môn được coi là một công ty lớn trong ngành. Đây là lần đầu tiên Đàm Tuấn Đạt nhận được đơn đặt hàng lớn như vậy kể từ khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp đến nay. Trong mắt anh ta, đây là sự phản ánh năng lực của anh ta. Nếu anh ta hoàn thành đơn hàng này thì về sau anh ta có bị cha mình mắng là bị mù gây chuyện thì anh ta vẫn có đủ tự tin để phản bác. Đàm Tuấn Đạt không thể từ bỏ một đơn hàng trị giá hơn 100 vạn được. Thậm chí, ở một mức độ nhất định, anh ta còn phải lấy lòng những người ở xưởng rượu Thiên Môn. Vì vậy, lời nhắc nhở của Giang Chí Thành khiến Đàm Tuấn Đạt rất không vui. Nếu như trước đây anh ta có chút ấn tượng tốt với người này thì bây giờ anh ta thực sự đã quay trở lại với ấn tượng kẻ vô dụng mà Trung Tĩnh Di đã nói. Trung Tĩnh Di nhận thấy sự không hài lòng của Đàm Tuấn Đạt. Nhanh chóng nói, giám đốc Đàm, tôi xin lỗi, anh ấy không hiểu ngành này, chỉ thuận miệng nói bậy thôi. Ngài đừng bận tâm, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy được. Đây là công ty, mỗi lời nói ra đều phải chịu trách nhiệm. Hiểu không? Đàm Tuấn Đạt dạy cho hắn một bài học. Lúc này Giang Chí Thành lại mở miệng nói. Tôi nói chuyện từ trước đến nay rất có trách nhiệm. Nếu như giám đốc Đàm không tin thì chúng ta có thể đánh cược. Có thể nhờ người mua hết rượu của xưởng rượu Thiên Môn và tìm nơi đáng tin cậy mà thẩm định. Nếu tôi sai, tôi sẽ bồi thường cho công ty của ngài 15 vạn tệ nữa. Nếu tôi đúng, tôi không cần giám đốc Đàm phải xin lỗi tôi. Cứ coi như việc này không xảy ra là được. Anh có thể đừng nói nữa không? Gia Hỉ, lôi anh ta đi. Trung Tĩnh Di tức giận nói. Mặc dù Giang Chí Thành vừa mới đưa ra 15 vạn tiền mặt khiến cô rất ngạc nhiên, nhưng chuyện của công ty quảng cáo không phải là chuyện mà một người bình thường như hắn có thể tùy tiện can thiệp. Tại sao cô bị phạt 15 vạn tệ? Không phải chỉ vì làm hỏng đơn hàng đấy sao? Trung Gia Hỉ đi tới và cố gắng kéo Giang Chí Thành một lần nữa. Chờ một chút. Đàm Tuấn Đạt đi tới, nhìn Giang Chí Thành, nói, chuyện lúc sáng tôi nợ anh một ân huệ nhỏ. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đánh cược với anh. Nếu anh thua, tôi cũng không cần 15 vạn của anh. Chỉ cần anh đứng trước mặt toàn bộ người ở công ty xin lỗi là được. Nếu tôi thua thì tôi sẽ bồi thường lại anh 15 vạn. Trung Tĩnh Di nóng lòng như bị lửa đốt. Đang định nói điều gì đó nhưng đã bị Đàm Tuấn Đạt ngăn lại. Vẫy tay ra hiệu sự việc đã được quyết như vậy xong. Đàm Tuấn Đạt quay người rời khỏi phòng tài vụ. Mọi người nghe thấy anh ta nói với thư ký. Đi ra thị trường mua hết rượu của xưởng rượu Thiên Môn về đây. Trong phòng tài vụ, mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Trung Tĩnh Di tức giận đến run người. Chỉ vào Giang Chí Thành nói. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh điên rồi. Anh không điên. Xưởng rượu Thiên Môn quả thật có vấn đề về chất lượng. Tin anh đi, vài ngày nữa anh ấy sẽ chủ động cảm ơn anh. Giang Chí Thành đáp, cảm ơn, tôi nghĩ đánh anh còn chưa đủ đâu. Trung Gia Hỉ tức giận kéo hắn lại nói, mau ra khỏi đây, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Anh thật sự cho rằng mình là cái quái gì chứ? Cách chương.